Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Rõ ràng, nàng ngửi được mùi dược hương giữa môi và răng hắn, cũng cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ trên môi hắn. Môi hắn nóng hơn môi nàng rất nhiều và hơi cứng hơn môi nàng một chút. Suy cho cùng, môi nam nhân không mềm bằng môi nữ tử. Nàng cứng đờ người, kìm nén dục vọng muốn thoát ra, cảm nhận nụ hôn của hắn. Hơi thở hắn nóng như lửa, phun lên trên mặt nàng khiến nàng cảm thấy hơi khó chịu. Không đúng, không có cảm giác tim đập như sấm, không có cảm giác choáng váng. Thậm chí, nàng có thể cảm nhận được môi hắn thực sự hơi khô và có chút bực bội. Sự ma sát giữa hai môi chỉ kéo dài trong vài giây, nhưng Cố Tích Cửu lại không thể chịu đựng thêm được nữa. Nàng ngẩng đầu lên, đột ngột đẩy Long Tư Dạ một cái, sau đó thuấn di, người đã ở bên ngoài lều. Tích Cửu! Trái tim Long Tư Dạ trùng xuống, hắn bắt đầu đuổi theo. Cố Tích Cửu tâm loạn như ma. Long Tông Chủ, xin lỗi. Rồi xoay người thuấn di đi mất, thậm chí còn không kịp hái hoa. Long Tư Dạ sững sờ đứng tại chỗ, gió thổi đến, những bông hoa xung quanh rụng lả tả. Trời gần sáng, những bông hoa xinh đẹp đến khó tin này cũng sắp héo tàn rồi. Có phải tình yêu của hắn cũng chỉ bừng lên trong chốc lát như mai nguyệt hoa này không? Ngón tay hắn lạnh ngắt, cả người như bước xuống vực sâu. Nỗi tuyệt vọng trong lòng ùa đến khiến hắn sợ hãi. Khi Cố Tích Cửu trở về căn phòng nhỏ ấm áp trong viện của mình thì đã sắp bình minh. Bầu trời phía xa đang dần dần nhuộm trong ánh ban mai, lộ ra một tia sáng mờ ảo. Tim nàng đập như sấm, chân tay lạnh lẽo, vốn muốn nằm xuống chợp mắt một chút, nhưng suy nghĩ trong lòng lại giống như thủy triều cuộn trào, khiến nàng không sao ngủ nổi. Nàng dứt khoát ngồi dậy, rửa mặt bằng nước lạnh, nhân tiện xoa dịu đầu óc đang nóng bừng của mình tỉnh táo lại. Sau đó ngồi trên giường, vòng tay qua đầu gối và bắt đầu suy nghĩ. Đầu tiên, nàng sắp xếp những suy nghĩ lộn xộn như đầy rối trong đầu lại. Sau đó nàng tuyệt vọng phát hiện ra, tình cảm của nàng đối với Đế Phất Y và đối với Long Tư Dạ thật sự khác nhau. Ở bên cạnh Đế Phất Y, nàng dễ nhỏ nhen, dễ so đo, dễ tổn thương, dễ nhạy cảm, lại dễ vui vẻ. Khi nàng nhìn thấy hắn, trái tim nàng đập mạnh. Khi hắn hôn nàng, nàng hoảng sợ, máu dồn lên và đầu óc nàng trở nên trống rỗng. Những biểu hiện này rất giống với miêu tả trong tiểu thuyết ngôn tình khi nam chính và nữ chính ở bên nhau được các tiểu thuyết gia tình cảm viết ra. Ban đầu, nàng vẫn cho rằng những biểu hiện này là do những tiểu thuyết gia đó bịa đặt ra và lừa gạt mọi người. Nhưng nó thật sự xuất hiện với nàng. Khi ở bên cạnh Long Tư Dạ, nàng lại rất lý trí, thích phân tích những lợi thế khi ở bên hắn. Dường như từ trước tới nay, nàng chưa bao giờ làm nũng trước mặt Long Tư Dạ. Thường xuyên hơn là đem hắn trở thành đồng bạn, có thể tin cậy, có thể dựa dẫm, có thể sóng vai cùng nhau chiến đấu. Khi Long Tư Dạ hôn nàng, nàng vẫn cảm nhận được độ nóng của môi người khác, độ mềm và cứng của môi. Thậm chí, nàng còn không cảm nhận được nhịp tim đập. Tích Cửu, có phải nàng đã hiểu lầm tình cảm của mình dành cho Long Tư Dạ không? Nàng chắc chắn là mình không thích hắn giống như thích huynh trưởng của mình không? Đây là điều mà Đế Phất Y đã hỏi nàng lúc đó. Khi đó nàng rất lúng túng, thật sự không dám khẳng định. Hơn nữa còn thẹn quá thành giận. Hiện giờ, Xem ra giống như là châm ngôn rồi. Dường như nàng bị hắn nói trúng rồi. Có lẽ người mình thật sự thích là Đế Phất Y sao? Ngay khi xuất hiện ý nghĩ này, nàng cảm thấy tim mình cứng đờ như bị chết đuối. Cảm giác đó giống như mình đang đi trong một khu vườn đầy hoa cỏ, chim chóc bay lượn. Bỗng nhiên phát hiện ra dưới chân là đầm lầy sẽ nuốt chửng con người. Trong lòng vừa lạnh như băng lại như lửa nóng. Người này khiến nàng cảm thấy quá bất ổn. Khi dịu dàng mềm mại như nước, nhưng khi tàn nhẫn lại khiến nàng vô cùng khiếp sợ. Nàng vẫn luôn cho rằng mình thích chính là một bến cảng yên tĩnh. Kết quả lại phát hiện ra mình bị biển cả khó lường, thường gây ra sóng lớn thu hút ánh mắt. Nàng không kìm được muốn đến gần biển rộng, nhưng lại cảm thấy mình không biết bơi. Vậy nếu thật sự nhảy vào, thì sẽ bị sóng biển đánh tan, xé nát. Người này sẽ thực sự thích một ai đó sao? Lời nói của người này có mấy phần đáng tin? Hắn thật sự đối với nàng rất tốt. Nhưng hắn đối tốt với nàng thật sự thực lòng sao? Hay chỉ là nhất thời tò mò trêu chọc tiểu cô nương? Trước mắt, bất chợt hiện lên bóng sáng Đế Phất Y. Đương nhiên, cũng hiện lên thái độ mấy ngày gần đây của hắn. Dường như hắn đối với nàng đã buông xuống. Là buông tay, rất thản nhiên, tiêu sái. Còn nàng đối với hắn cũng thật sự là yêu sao? Nói không chừng, cũng chỉ là bởi vì hắn quá thần bí, quá quyền lực, quá bám người mà sinh ra mê luyến nhất thời. Cũng chưa chắc là yêu. Nàng suy sụp ngã xuống giường lăn một vòng, phát hiện thấy lòng mình vẫn còn đang rối bời. Tự mình ở trên giường rối rắm một hồi, lại nhảy xuống dùng nước lạnh vỗ vỗ vào mặt, lại nhìn nhìn bên ngoài. Bên ngoài không trung đã lộ ra màu trắng như bụng cá. Trời đã sáng. Nàng ở trước gương xoa xoa gương mặt mình. Bởi vì thức trọn một đêm mà quầng mắt thâm sì, nhìn nhìn khuôn mặt nhỏ non nớt kia trong gương, bỗng nhiên không nhịn được mà bật cười. Cô Tích Cửu, hiện giờ ngươi mới bao lớn? Vậy mà đã bắt đầu rối rắm chuyện yêu đương nam nữ rồi đó. Nhiệm vụ hiện tại của ngươi là học tập, trở nên mạnh mẽ hơn, chứ không phải ở chỗ này rối qua rối lại, không còn giống ngươi nữa rồi. Nàng tĩnh tâm lại, đả tọa một lát, khiến cho khí sắc nhìn qua khá hơn một chút, sau đó rửa mặt lại một lần nữa. Bởi vì muốn che quầng thâm mắt, nàng thoa một chút son phấn. Nàng vốn là cao thủ hóa trang. Sau khi hóa trang xong, cầm gương lên soi một cái, đã là một thiếu nữ xinh đẹp, tinh thần phấn chấn rồi. Nàng thu dọn xong, vừa đi ra cửa phát hiện Long Tử Dạ đang đứng bên ngoài. Bước chân nàng ngừng lại một nhịp. Sau nụ hôn vụng về đêm qua, nàng hơi nao núng khi gặp lại hắn. Tích Cửu, đi thôi, chúng ta cùng đi ăn cơm. Long Tư Giả im bặt, không hề nhắc tới chuyện đêm qua, mỉm cười tiến lên. Cô Tích Cửu là một người tương đối thẳng thắn. Nàng không nhận ra tình cảm của mình dành cho Long Tư Giả. Một khi hiểu rõ, nàng cảm thấy vô cùng áy náy. Nàng biết nàng rất có lỗi với hắn, nhưng nàng chắc chắn rằng tình cảm của nàng đối với hắn không như tưởng tượng của mình. Nàng không muốn hắn càng lún sâu vào. Liên lụy không rõ với bất cứ ai cũng đều không phải là chuyện tốt. Vì vậy, nàng hít vào một hơi. Long Tông Chủ, sau khi trở về ta đã suy nghĩ một chút. Ta cảm thấy... Nàng còn chưa nói dứt lời, đã bị Long Tử Dạ cắt ngang. Tích Cửu, nàng không cần phải nói gì hết, ta đều hiểu rõ. Là ta quá vội vàng, nàng đừng để trong lòng. Chúng ta làm bằng hữu giống như lúc trước được không? Làm bằng hữu? Trong lòng của Tích Cửu ấm lên. Hắn thật sự không phải là người hiểu thấu tâm ý một cách bình thường. Trong lòng nàng lại càng áy náy hơn, nhưng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng không muốn mất đi một bằng hữu lòng từ dạ. Nàng thật sự muốn trở thành một đồng đội có thể sát cánh cùng hắn chiến đấu. Trong lòng nàng xúc động, dùng sức gật đầu. Được, chúng ta vẫn là bằng hữu như trước. Long huấn luyện viên, cảm ơn ngươi. Cảm ơn vì sự bao dung của ngươi. Cảm ơn vì tất cả những gì ngươi đã làm cho ta. Cho dù ta không thể đáp lại tình yêu của ngươi, nhưng ta có thể vì ngươi mà băng sông vượt lửa. Lòng từ dạ vỗ vỗ vai nàng, khẽ cười nói. Khách sáo với ta làm gì? Thật ra nàng vẫn còn nhỏ, không cần suy nghĩ đến những chuyện tình cảm đó. Hiện giờ, việc nàng nên làm chính là dụng tâm học tập, dụng tâm luyện công. Đừng đánh mất thể diện môn nhân thánh tôn của nàng. Đương nhiên rồi. Cố Tích Cửu như bỏ xuống được một gánh nặng lớn trong lòng, nhướng mày, cười. Ta sẽ là người giỏi nhất. Lòng từ dạ nhẹ nhàng nói. Nàng vẫn luôn là người giỏi nhất. Ta biết điều đó từ rất lâu rồi. Được rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi. Cố Tích Cửu vẫn còn hơi khó hiểu. Mà này, không phải là đồ ăn của đạo sư các ngươi đều là do đồng tử đưa đến tận sân viện các ngươi sao? Tại sao còn muốn đi ăn ở nhà ăn vậy? Lòng Tư Dạ cười khẽ. Ta muốn nàng mời khách. Hả? Lòng Tư Dạ mở bàn tay ra. Trong lòng bàn tay là mấy đóa mai nguyệt hoa nhàn nhạt hương thơm. Ta đem hoa tới cho nàng. Ta hái được hơn 80 bông, đủ cho nàng dùng làm thuốc. Chẳng lẽ nàng không nên mời ta đi ăn cơm sao? Ánh mắt của Tích Cửu sáng lên. Được, mời ngươi. Đồ ăn sáng ở Thiên Tụ Đường rất phong phú. Cố Tích Cửu rất giàu có và hào phóng, gọi một bàn lớn, tất cả đều là những món mà Long Tư Dạ thích ăn. Ánh mắt Long Tư Dạ nhìn lướt qua đồ ăn trên bàn, rất hài lòng. Tích Cửu, vẫn là nàng biết khẩu vị của ta. Cố Tích Cửu không nhịn được, cười. Cái này còn phải nói sao? Rốt cuộc là bao nhiêu năm giao tình? Câu nói vừa dứt, trong đại sảnh bỗng nhiên im bặt, có người thì thào. Tả thiên sư đến rồi. Hôm nay làm sao thế? Không chỉ Long Tông Chủ tới nhà ăn, mà ngay cả Tả thiên sư cũng tới. Trong khi nói chuyện, học sinh trong đại sảnh lại phần phật quỳ trên mặt đất, cũng giống như sự xuất hiện của Long Tử Dạ vừa rồi. Trái tim của Tích Cửu khẽ nhảy lên. Nàng quay đầu nhìn lối vào đại sảnh. Quả nhiên nhìn thấy Đế Phất Y đang bước vào. Người đi bên cạnh hắn là sứ giả Mộc Vân. Cố Tích Cửu có chút đau đầu. Chẳng trách các đại nhân vật không muốn tới nhà ăn. Đến thì gây chú ý tới đám đông, còn khiến người ta phải quỳ tới quỳ lui nữa. Đế Phất Y quét mắt khắp đại sảnh, dừng lại ở trước bàn của Cố Tích Cửu, mỉm cười chào Long Tư Dạ. Long Tông Chủ cũng ở đây à? Long Tư Dạ cũng thật đau cả dạ dày. Hắn cảm thấy Đế Phất Y này quả thực chính là âm hồn không tan. Vì vậy hắn ngoài cười trong không cười. Không ngờ Tả Thiên Sư Đại Nhân cũng tới đây đồng cam cộng khổ với học sinh. Khóe môi Đế Phất Y khẽ cong lên. Có rất nhiều chuyện mà ngươi không ngờ tới đâu. Khi Cố Tích Cửu nhìn thấy hắn bước vào, trái tim nàng có chút quặn thắt lại, nhưng đó là một khoảnh khắc hiếm hoi. Nàng luôn là người bình tĩnh, nên vẫn điềm nhiên hướng về phía hắn, y lễ, chào hỏi. Nhưng Đế Phất Y chỉ khẽ gật đầu với nàng, cũng không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái, chẳng khác gì đối xử với những học sinh bình thường cả. Vì vậy Cố Tích Cửu liền tức thời tự động ngồi xuống, mặc kệ hắn với Long Tư Dạ hàn huyên ở đó, nàng cũng không còn để ý đến. Tả Thiên Sư đại nhân, ở đây này. Cách đó không xa, Nhạc Tử Hạnh đứng dậy chào Đế Phất Y. Ngay khi Đế Phất Y quay người đi tới bàn của Nhạc Tử Hạnh, hiển nhiên Nhạc Tử Hạnh đã chuẩn bị sẵn sàng, đặt một chiếc bàn lớn, đồ biển, đồ đất, đồ trời, đầy đủ cả. Tả Thiên Sư đại nhân, ngài hài lòng với những món ăn này chứ? Nhạc Tử Hạnh nói với vẻ chờ đợi được khen ngợi. Không tệ, toàn là những món bổn tọa thích ăn cả, làm khó cho ngươi rồi. Ngồi xuống, ăn cùng nhau đi. Đế Phất Y lấy đôi đũa ngà voi đặc biệt của mình ra, bắt đầu vui vẻ dùng bữa với Nhạc Tử Hạnh. Cố Tích Cửu ngồi xuống trước bàn của mình. Đối diện với một bàn đầy món ăn, nàng đột nhiên cảm thấy nhạt nhẽo, mất ngon. Long Tư Dạ ăn uống rất vui vẻ, thỉnh thoảng khen ngợi Cố Tích Cửu là người chu đáo, cẩn thận, nhưng món ăn này rất hợp khẩu vị của hắn. Cố Tích Cửu cũng đáp lời. Bất ngờ Long Tư Dạ hỏi một câu. Phải rồi, Tích Cửu, sao nàng không gọi thịt xào dứa? Ta nhớ nàng thích ăn món này mà. Cố Tích Cửu lắc đầu. Không phải là ngươi dị ứng với dứa à? Trên bàn cơm có mùi này, ngươi cũng sẽ nổi mẩn đỏ trên người. Long Tư Dạ mỉm cười. Hiện giờ ta không còn dị ứng với món này nữa. Nàng cứ gọi món đi. Được. Cố Tích Cửu xoay người đi gọi thêm món. Long Tư Dạ đứng dậy, nói. Ta đi lấy cho. Sao để nàng giống như chân sai vặt được? Hắn ra cửa sổ gọi đồ ăn, một lúc sau mang về hai cái đĩa. Một đĩa là cá sóc chiên xù, một đĩa là thịt dê xào tỏi. Đây là hai món Cố Tích Cửu thích ăn nhất. Vốn dĩ ở nhà ăn không có. Những món này là do Cố Tích Cửu dạy cho đại sư phụ ở đây. Hai món ăn nóng hổi đặt ở trước mặt Cố Tích Cửu cuối cùng cũng khơi dậy cảm giác thèm ăn của Cố Tích Cửu. Thế nhưng, nàng vẫn có chút băn khoăn. Ta nhớ rõ ngươi không thích đồ ăn nấu chua ngọt, cũng ghét bất cứ món ăn nào có tỏi. Những món này, nàng thường thích ăn lén. Kiếp trước, nàng tuyệt đối không bao giờ ăn chúng ở trước mặt Long Tư Dạ, bởi vì Long Tư Dạ là người rất kén ăn và cũng ghét nhiều thứ. Long Tư Dạ mỉm cười, nhướng mày. Vậy ta ghét cái gì nữa? Nàng còn nhớ không? Cố Tích Cửu đối với cái này, quả thực thuộc như lòng bàn tay. Sao mà không nhớ chứ? Người không thích ăn củ tỏi, không thích ăn rau thơm, không ăn cần tây, không ăn cỏng tỏi, cà tím, chỉ thích ăn nước sốt. Nàng liệt kê ra một loạt. Long Tư Dạ nhìn nàng bằng ánh mắt sâu thẳm, khẽ thở dài. Hóa ra ta ghét nhiều thứ như vậy sao? Thậm chí chính ta còn không biết mình thật kỳ quặc. Thật hiếm khi thấy nàng còn nhớ rõ như vậy. Cố Tích Cửu cười cười, không nói gì. Nàng nhớ những chuyện này rất bình thường. Dù sao thì kiếp trước, nàng vẫn thường cùng hắn ăn cơm. Ngoài mục đích theo đuổi người ta, nàng còn tìm hiểu kỹ khẩu vị của hắn. Hơn nữa, trí nhớ của nàng lại siêu tốt. Cho nên, một số chuyện cũng không cần phải nghĩ là có thể mở miệng nói được ngay. Thật ra, Long Tư Dạ có chút ân hận. Kiếp trước, nàng vẫn luôn quan tâm đến khẩu vị của hắn. Còn nàng lại che giấu đi sở thích của mình thật kỹ. Vì vậy, hắn cũng không chú ý đến thói quen ăn uống của nàng, chỉ nhớ rõ được vài thứ. Ánh mắt hắn hơi lóe lên. Hắn biết mình không thể ép nàng quá mạnh, nếu không nàng chỉ biết chạy trốn. Hai người thậm chí cũng không thể làm bằng hữu với nhau được. Nếu như vậy, thì hắn một chút hy vọng cũng không còn. Hắn biết rõ tính tình của nàng, hiểu rõ tính cách của nàng. Vì vậy, hắn chỉ có thể lấy lui làm tiến. Trước tiên chủ động lùi về quan hệ bằng hữu, không gây bất cứ áp lực tâm lý nào cho nàng, lấy thân phận bằng hữu, bảo vệ nàng ở bên mình. Nàng sớm muộn gì cũng là của hắn. Cố Tích Cửu thực ra hơi lờ đễnh, lỗ tai nàng nhanh nhạy, lúc nào cũng có thể nghe thấy động tĩnh bên bàn của Đế Phất Y. Nghe được Nhạc Tử Hạnh ân cần giới thiệu các món ăn cho hắn, nghe được nàng hỏi hắn các vấn đề trong chương trình học, cũng nghe được câu trả lời của hắn. Trên thực tế, tinh khí của hắn không tốt lắm. Hắn cũng thường lười biếng giải thích mọi thứ cho học sinh. Đôi khi học sinh hỏi hắn mấy vấn đề sau giờ học, hắn đều chỉ trả lời lại một câu: nên tự mình trải nghiệm, và sau đó trực tiếp rời đi. Nhưng rõ ràng, hắn nhìn Nhạc Tử Hạnh với con mắt khác. Nàng hỏi tới nội dung gì, hầu như hắn biết gì đều nói hết, không giấu giếm một chút gì. Thậm chí cũng không hề nói câu gì mà, lúc ngủ không nói, lúc ăn không nói. Cố Tích Cửu dùng đũa, gầy gầy món ăn trên bàn, nhếch môi cười nhạt. Nàng cảm thấy có chút buồn cười. Nàng với Đế Phất Y dường như luôn lạc nhịp. Cho dù có tình cảm thì thế nào, nàng với hắn khả năng chắc chắn là vô duyên. Ấy, bây giờ nàng còn nhỏ quá, nghĩ đến chuyện kia thì hơi sớm. Điều nàng nên tập trung lúc này là việc học của mình, cải thiện bản thân, thay vì vướng vào những chuyện rối rắm chàng chàng ta ta này. Hôm nay chính là tiết học đầu tiên của Đế Phất Y. Lần này Cố Tích Cửu không trốn học nữa. Bất kể tình cảm của nàng đối với Đế Phất Y là loại tình cảm nào, nàng đều không muốn lấy việc học của mình ra làm trò đùa. Lớp học về ngự phong thuật do Đế Phất Y đưa ra thực sự khá phù hợp với nàng. Dù sao thì nàng cũng đang tu luyện chính là phong linh lực. Ngày thường giao tranh, nàng thường chiến thắng bằng tốc độ, mà ngự phong thuật này rất hữu ích để cải thiện tốc độ của nàng. Nàng bỏ một tiết học, mà nội dung của tiết học kia là rất quan trọng. Mặc dù nàng đã xem các ghi chép của Lam Ngụy Hồ đưa cho nàng chép lại, nhưng thật sự không thể hiểu bằng chính mình ngồi nghe giảng. Xét cho cùng, Tiểu Hồ Ly cũng không phải là một chuyên gia ghi chép giỏi. Có rất nhiều chỗ trong ghi chép khiến Cố Tích Cửu xem mà như mây mù dày đặc, không thể hiểu được. Hôm nay nàng đến lớp học, chuẩn bị giao lưu với các đồng học khác, kiểm tra những thiếu sót và bổ sung những nội dung còn thiếu ở tiết học trước. Kế hoạch của nàng rất tốt, nhưng kế hoạch không thay đổi nhanh được. Tiết học này hóa ra lại là tiết thực hành. Thực hành những nội dung của tiết học lúc trước mà nàng không học. Một vách đá cao khoảng 50 trượng. Trên đó là một vùng đất bằng phẳng. Trên bãi đất bằng có đặt một cái bàn dài. Trên bàn là một đống trái cây màu đỏ lớn nhỏ khác nhau. Đống trái cây này chính xác là 28 trái. Mà Tử Vân Nhất Ban cũng vừa đúng 28 học sinh. Đế Phất Y ngồi sau cái bàn, nhìn lướt qua đám học sinh đang đứng trước mặt như những cây dương nhỏ, chậm rãi nói: đây là quả chu tiên, công hiệu của nó bổn tọa không cần nói, các ngươi cũng biết rõ rồi. Hôm nay kiểm tra khả năng thành thạo của các ngươi đối với ngự phong thuật. Lát nữa các ngươi đều phải nhảy xuống vách đá này đi tìm bổn tọa, sau đó dùng ngự phong thuật nhảy lên. Quả chu tiên này lớn nhỏ khác nhau, công hiệu đương nhiên cũng không giống nhau. Học sinh nào lên trước có thể tùy ý lựa chọn. Lên đầu tiên, đương nhiên được chọn quả lớn nhất. Lên cuối cùng, đương nhiên cũng chỉ còn lại quả nhỏ nhất. Nếu có người không thể dùng ngự phong thuật đi lên, vậy thì trái cây này người đó không được nhận, mà đem trái cây này làm phân thưởng cho người đi lên đầu tiên. Tóm lại là như vậy. Mọi người hiểu rõ rồi chứ? Hiểu rồi ạ. Chúng học sinh hai mắt tỏa sáng, đồng thanh trả lời, thanh âm vang vọng mạnh mẽ. Quả chu tiên là một loài quả cực kỳ quý hiếm, giúp ích rất nhiều cho việc cải thiện linh lực. Một quả chu tiên bình thường có giá 100 linh thạch, còn quả chu tiên thượng phẩm có giá ít nhất phải 500 linh thạch trở lên. Đối với những học sinh này mà nói, đây là phần thưởng vô cùng quý giá. Tả thiên sư đại nhân không hổ là người vô cùng xấu xa ở đại lục này, lại ra tay hào phóng như vậy. Vì vậy tất cả các học sinh mắt sáng lên. Tất cả mọi người xoa tay, anh dũng tranh đoạt vị trí đầu tiên. Trái tim của Cố Tích Cửu trùng xuống. Nếu thực sự tu luyện ngự phong thuật này mà nói, yêu cầu đối với linh lực vô cùng khắc nghiệt, phải đạt đến tiêu chuẩn linh lực 6,5. Mà hiện giờ, nàng chỉ mới xấp xỉ đạt cấp 6,2 mà thôi. Nàng cũng cố gắng hết sức học cái này. Trong lòng tính toán là học về bí quyết trước. Chờ tới khi tu luyện linh lực đạt tới cấp 6,5 rồi, thực hành cũng không muộn. Nhưng không ngờ rằng, Tử Vân Nhất Bàn là tinh anh trong tinh anh. Học sinh trong lớp đương nhiên cũng phi thường. Ngoại trừ Cố Tích Cửu là trường hợp đặc biệt, các học sinh khác đều đạt cấp 6,5 trở lên, thậm chí có người còn đạt đến cấp 8. Sử dụng ngự phong thuật này đối với các học sinh khác có lẽ không có gì khó khăn, nhưng đối với Cố Tích Cửu mà nói, quả thực là khó hơn lên trời. Hơn nữa, tiết học dạy những điều mấu chốt quan trọng thì nàng lại không học, cho nên lần này nàng thực sự không nắm được cách thực hành thuật này trong thực tế một chút nào. Đây là hắn đang nhằm vào nàng. Hắn thực sự không muốn nhìn thấy nàng nữa. Cho nên, muốn biến tướng ra mà đuổi nàng đi sao? Cố Tích Cửu hít nhẹ một hơi. Nàng thật sự cũng không có hứng thú gì với loại trái cây đó. Nhưng nếu trong lúc thi đấu rớt lại cuối cùng, hoặc là không thể lên tới trên kia được, vậy thì nàng cũng mất hết mặt mũi rồi. Phải rồi, lần này kiểm tra là về ngự phong thuật của các ngươi, chứ không phải là cái khác, cho nên không được sử dụng bất kỳ một thuật pháp nào khác. Người nào vi phạm, bổn tọa sẽ đưa đi xử phạt. Đế Phất Y lại bỏ thêm một câu vào đó. Mọi người lại đồng thanh đáp lời. Vị tả thiên sư đại nhân này mắt sáng như đuốc, không có người nào dám giở trò ở trước mặt hắn. Vì vậy lần đầu tiên Cố Tích Cửu đá vào tấm sắt lớn nhất kể từ khi bước chân vào thiên tụ đường. Khi dùng ngự phong thuật phi xuống, nàng cũng không chậm hơn so với người khác bao nhiêu. Dù sao hạ xuống cũng dễ dàng, cùng lắm là lúc nàng nhảy xuống, tư thế dùng ngự phong thuật ở trong không trung có chút khó coi, cũng không lộ ra vẻ gì không làm được. Nhưng lúc bay trở lên là lúc nàng gặp phải phiền toái lớn nhất. Cho dù học sinh có học cơ sở lý thuyết tốt đến đâu thì vẫn khó có thể áp dụng những thuật pháp phức tạp và cao cấp này vào thực tế. Lúc đầu, hầu hết tất cả đồng học trong lớp vận dụng ngự phong thuật đều bay siêu siêu vẹo vẹo, giống như cánh diều sắp đứt, hoảng loạn trên không trung. Nhưng từ từ, mọi người đều nắm vững nhịp điệu của thuật này sau nhiều lần thất bại, và từng người một lần lượt bay lên. Một đám đồng học xung quanh ngày càng ít, nhưng Cố Tích Cửu vẫn không thể bay lên cao được. Kiến thức cơ bản nắm không vững, hơn nữa linh lực lại thấp, nhiều nhất là bay lên được mười mấy trượng thì ngã xuống dưới. Sau nửa canh giờ, bên cạnh nàng, một đồng học cũng không còn nhìn thấy nữa. Ngay cả người đứng cuối lớp trước đây cũng đã bay lên. Dưới vực sâu rộng lớn, chỉ còn lại một mình nàng. Trên vách núi, các đồng học đều nhận được phần trái cây xứng đáng của mình. Thiên Linh Vũ là người đầu tiên bay lên, vì vậy hắn chọn lấy trái cây lớn nhất. Hắn cũng không ăn, mà đặt vào trong túi trữ vật. Sau khi bay lên, hắn vẫn luôn luôn nôn nóng nhìn xuống bên dưới, nhìn thấy từng đồng học lần lượt bay lên từ bên dưới, nhìn thấy Cố Tích Cửu cũng lần lượt ngã xuống. Đến khi nhìn thấy dưới vực sâu, chỉ còn lại duy nhất một mình Cố Tích Cửu, cả người hắn đều chán nản. Hắn hiểu tính khí mạnh mẽ của Cố Tích Cửu. Cho dù làm bất cứ chuyện gì, cũng phải cố gắng hết sức. Tuy rằng linh lực của nàng thấp nhất, nhưng nàng bằng việc khắc phục mọi khó khăn đã chiến thắng hết trận này đến trận khác. Cho dù là tại Tử Vân Nhất Ban này cao thủ nhiều như mây, nàng vẫn được đại đa số đồng học tôn trọng, thậm chí có không ít đồng học ngưỡng mộ nàng. Ngưỡng mộ nàng linh hoạt, nhanh nhẹn trong lúc đánh nhau. Ngưỡng mộ nàng có thể sáng tạo ra kỳ tích, lấy yếu thắng mạnh. Thậm chí trong nhóm đạo sư lớp cũng đều rất quý nàng, bởi vì nàng là học sinh học tập nghiêm túc, chăm chỉ và chịu khó nhất, luôn biết chính mình muốn gì. Tuy rằng linh lực của nàng là thấp nhất, nhưng thành tích học tập của nàng đạt được đủ để tự hào với hết thầy trong lớp này. Nàng là một người mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể cam tâm bị bỏ lại phía sau. Nhưng bây giờ nàng lại đứng sau tất cả, còn ở trước mặt bao người. Đà kích này đối với nàng lớn đến cỡ nào chứ? Thiên Linh Vũ hầu như không dám nghĩ đến. Hắn nhịn không được, hướng về phía nàng truyền âm. Tích Cửu, ngươi dùng thuật thuấn di với khinh công bay lên. Chắc là sẽ không ai nhìn ra được gì đâu. Ngươi lên trước đi đã. Làm ngoại hồ cũng xoay lòng vòng bên mép vách đá. Nhìn thấy cô Tích Cửu rớt lại sau cùng. Quả thực so với chính nàng bị tụt lại phía sau còn khó chịu hơn. Nàng không nhịn được, nhìn trộm về phía Đế Phất Y. Vị Tả Thiên Sư đại nhân ngồi đó, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ bạc, khiến người ta không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn. Hắn bất động ở đó như núi. Trước mặt hắn có đặt một ly trà. Lúc mới bắt đầu tỉ thí, hắn bưng trà lên thưởng thức. Nhưng hiện tại chén trà kia của hắn một hồi lâu vẫn chưa có động tĩnh gì. Làm ngoại hồ không nhịn được mở miệng. Tả Thiên Sư đại nhân, Tích Cửu nàng hiểu biết rất cao, nhưng linh lực của nàng thật sự chưa đạt được. Làm ngoại hồ cảm thấy không nên quá khắt khe với nàng. Đế Phất Y cũng không nhìn nàng, cũng không biết có nghe được hay không. Hắn nhìn một cây hương trong lư hương trước mặt. Trước đó hắn đã giải thích, một khi hương cháy hết mà không thể bay lên được, thì coi như môn học này được tính không đạt tiêu chuẩn, phải chấp nhận hình phạt của hắn. Hắn cũng không nói hình phạt gì, nhưng mọi người căn cứ cách trừng phạt người trước đây của vị Tả Thiên Sư này, cảm thấy hình phạt này chắc chắn không nhẹ. Nói không chừng còn bị đưa vào một nơi cấm địa gì đó chịu khổ. Nghe nói, khi hắn trừng phạt những đệ tử thiên bẩm khác, một khi hắn nói không thể không trừng phạt được, những đệ tử thiên bẩm sẽ phải chịu đau đớn vô cùng. Bởi vì hình phạt của hắn không có cấm kỵ, có thể lột ra sống người ta. Còn những người không phải là đệ tử thiên bẩm, một khi hắn nói ra hai chữ trừng phạt kia, cũng không khác gì khủng bố. Người bị trừng phạt bị chỉnh đến nỗi tè ra cả quần, hận không thể ước gì cha mẹ không sinh ra mình. Lần này, hình phạt của hắn là gì đấy? Làm ngoại hồ hết sức tức giận. Rốt cuộc, so với người khác, nàng nhìn thấy một số thứ nhiều hơn. Chẳng hạn như nhìn thấy Tả Thiên Sư mặc quần cho Cố Tích Cửu, nhìn thấy Cố Tích Cửu đè Tả Thiên Sư xuống đất, nhìn thấy Cố Tích Cửu và Tả Thiên Sư từng nắm tay ra vào cùng nhau. Tuy rằng sau đó đã được giải thích rằng đó chỉ là một màn kịch để đánh lừa những kẻ đứng sau hậu trường, nhưng tiểu hồ ly vẫn rất nhạy cảm. Nàng luôn cảm thấy lúc đó hai người không phải là diễn kịch. Cho dù ngay từ đầu là diễn kịch, nhưng ai đảm bảo hai người diễn từ đầu đến cuối như thế, không thể tư diễn thành thật. Huống chi ngày hôm đó, vị Tả Thiên Sư này đã từng chính miệng nói: bổn tọa chưa bao giờ diễn kịch. Vì vậy 8/9/10, hắn thật sự đã động tâm. Mà Tích Cửu gần đây thân thiết với Long Tư Dạ. Tích Cửu cũng đã đích thân nói với nàng rằng là mình thích Long Tư Dạ. Vì vậy nói không chừng, vị Tả Thiên Sư này là vì yêu mà sinh hận trả thù Tích Cửu. chẳng những ngày thường lạnh nhạt với nàng, hiện giờ còn nghĩ cách làm nàng mất mặt ở chỗ này. Nhất định là dạng này rồi. Thật là hèn hạ. Đáng đời cho hắn không chiếm được trái tim Tích Cửu. Từ góc độ này mà nói, hắn thua xa Long Tông Chủ. Ít nhất thì Long Tông Chủ luôn tôn trọng Tích Cửu và không bao giờ làm Tích Cửu phải xấu hổ. Tiểu Hồ Ly rất tức giận, không kìm được dẫn âm bày tỏ sự bất mãn của mình với Thiên Linh Vũ. Thiên Linh Vũ cũng có chung kẻ địch với nàng, dẫn âm trở lại. Ngươi nói rất đúng, vị tả chân sư này thật sự không xứng với Tích Cửu chúng ta, nhưng Long Tư Dạ cũng không xứng với nàng. Ngươi đừng quên, tuổi của Long Tư Dạ so với tổ gia gia của ta còn lớn hơn nhiều. Nếu tìm người thích, vẫn là nên tìm người có tuổi tương đương với mình thì phù hợp hơn. Sau chiếc bàn dài, Đế Phất Y cầm ly trà trên tay, đầu ngón tay nhàn nhạt trắng bệch. Tuy hắn không xuống phía dưới xem, nhưng có thể cảm giác được nàng. Cảm giác được nàng hết lần này đến lần khác nỗ lực ở dưới đó, lại từng lần ngã xuống. Dù mỗi lúc một cao hơn, nhưng chung quy lại vẫn không thể đạt đến độ cao của vách đá này. Đến nỗi các đồng học khác cũng đứng ở bên mép vực sôi nổi nhìn xuống phía dưới. Cố Tích Cửu gần đây đang nổi như cồn, cây to không khỏi đón gió lớn. Mà thời gian nàng tiến vào Tử Vân Nhất Ban quá ngắn, nhiều người vẫn có ý đề phòng đối với nàng. Cũng có không ít người muốn xem trò cười của nàng. Hiện giờ, hiếm có lúc nhìn thấy nàng mất mặt như vậy, vì thế người ta xem thật sảng khoái. Tất nhiên, nàng cũng kết giao rất nhiều bằng hữu. Những bằng hữu đó rất lo lắng cho nàng, nhưng họ cũng không giúp được gì cho nàng. Cố Tích Cửu đời này chưa bao giờ bị bỏ xa đến như vậy, cũng chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như vậy. Khi đoán ra được ý đồ của Đế Phất Y, trong lòng nàng như có một nồi nước sôi, khiến máu nàng sôi sùng sục. Nhất thời, nàng không ngưng thần, tụ khí được. Bất kể tu luyện thuật pháp gì, điều quan trọng nhất phải làm là phải bình tĩnh. Nhưng nàng đã không thể bình tĩnh được một lúc. Đặc biệt, sau những lần thất bại liên tiếp, càng khiến tâm trạng nàng trở nên tồi tệ hơn, không khác gì dậu đổ bềm leo. Nàng biết chính mình không thể bay lên được, nhưng lại không muốn tự động nhận thất bại. Dù nàng làm bất kỳ chuyện gì, cũng đều cố gắng hết sức, tự mình nỗ lực đến cùng, nếu không thể đạt được. Cho dù cuối cùng không thành công, nhưng ít nhất sau này nàng sẽ không hối hận. Khi tất cả đồng học xung quanh nàng đã đi hết, trái tim nóng như lửa của nàng cũng bình tĩnh lại. Bản thân nàng biết Đế Phất Y đã châm hương ở đó. Nàng cũng biết hương đó sắp tàn rồi. Điều đó không quan trọng. Nhiều nhất chỉ là một hình phạt từ hắn mà thôi. Còn có thể thế nào được nữa? Chẳng lẽ muốn nàng phải chết sao? Cùng lắm là lột da thôi. Bởi vì tâm trạng của nàng đã bình tĩnh trở lại, bộ não nàng bắt đầu nhanh chóng phân tích lý do cho sự thất bại của mình lần này. Sau đó tổng hợp các bài học kinh nghiệm và tiếp tục cố gắng. Người khác chỉ thấy nàng bay lên lại rơi xuống hết lần này đến lần khác, nhìn thấy những thất bại của nàng. Nhưng chính nàng cũng hiểu rằng nàng đã có tiến bộ. Ít nhất, lần sau bay lên đều bay cao hơn lần trước. Nàng đương nhiên cũng nghe thấy truyền âm từ Thiên Linh Vũ, nhưng nàng không muốn làm theo lời chỉ dẫn của hắn. Trong học tập, nàng luôn làm đâu chắc đấy, không thủ đoạn gian dối, bởi vì những gì học được là của mình. Nếu nàng tự lừa mình thì chính là tự mình ngu dốt hơn mà thôi. Hơn nữa, nếu nàng sử dụng các thuật pháp khác để bay lên thì sao? Mắt người đó sáng như đuốc vậy, có lẽ đang đợi ở đó để túm lấy đầu nàng. Nếu nàng dùng thuật thuấn di bay lên mà bị người kia vạch trần ra tại chỗ, lại càng mất mặt hơn. Nàng đang cố gắng, bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói của Đế Phất Y. Bổn tọa không muốn phạt nàng. Dùng thuấn di với ngự phong thuật bay lên đi. Cố Tích Cửu không trả lời. Ai biết hắn ta có chủ ý quỷ quái gì chứ? Người này tâm tư khó lường. Hiện giờ nàng không muốn suy đoán nữa. Cố Tích Cửu, đừng bướng mình nữa. Lên trước rồi lại nói. Hắn lại truyền âm xuống. Cố Tích Cửu vẫn giả vờ như không nghe thấy. Nàng cũng đã tiến lên và rất cố gắng. Nàng muốn dựa vào năng lực thực sự của mình để nói chuyện. Nếu nàng thắng, nàng sẽ thắng một cách quang minh chính đại. Nếu nàng thua, cũng phải thua chính đại quang minh. Khi nàng bình tĩnh lại, sức mạnh toàn thân nhanh chóng bắt đầu luân chuyển. Khi vận hành ngự phong thuật lần nữa, nàng thật sự đã trực tiếp bay tới mép vách núi, chỉ cách còn có 10 phân nữa là đứng trên vách đá. Nhưng chính sự chênh lệch 10 phân ấy đã khiến nàng lỡ mất dịp tốt, trượt chân xuống vách đá. Một lần nữa cả thân mình lại rơi xuống phía dưới. Mọi người thốt ra tiếng kinh hô. Cố Tích Cửu khẽ nhắm mắt lại. Lúc nàng vừa bay lên, trong nháy mắt đó nhìn thấy cây hương kia đã cháy tới đến chân rồi. Vì vậy nàng không có cơ hội để thử lại một lần nữa. Cuối cùng vẫn là thất bại. Nàng sắp ngã xuống dưới một cách cam chịu thì một cổ phong bất chợt xuất hiện đỡ dưới người nàng, khiến cơ thể nàng vừa ngã xuống đột ngột bật dậy bay lên. Rốt cuộc nàng cũng đứng vững trên vách đá. Thời điểm nàng vừa đặt chân xuống đất, cây hương kia cũng chợt lóe lên rồi biến mất. Tích Cửu, ngươi quá tuyệt vời. Lam Ngoại Hồ nhảy thẳng đến, xoay vòng vòng quanh nàng. Tích Cửu, không tệ, thật không tệ. Ngươi linh lực cấp 6 mà cũng có thể bay lên được. Quá kinh khủng. Thiên Linh Vũ mặt mày hớn hở. Rất nhiều đồng học cũng chạy tới chúc mừng nàng. Đương nhiên cũng có người cười nhạo, không cho đó là thành công, cảm thấy có chút không cam lòng, hoặc là không nói lời nào, hoặc là ở bên cạnh nói vài câu trầm chọc. Những người nói những lời gièm pha không hay chủ yếu là vì họ thấy thái độ của Đế Phất Y đối với Cố Tích Cửu có chút vi diệu, giống như là hắn đang chỉnh nàng vậy, cho nên bọn họ cũng không cần phải cố kỵ gì. Hóa ra là hạng nhất đếm ngược, cũng đáng được chúc mừng nha. Không phải lúc nào nàng ta cũng giỏi sao? Lần này là rụt rè thế. Chẳng qua cũng như vậy mà thôi. Này, nàng ta giống như không phải một hơi bay lên đâu. Như vậy cũng được tính à? Đương nhiên là tính rồi. Cho dù nàng có dừng lại một chút, nhưng cũng bay lên được đó. Loại này công phu so với một hơi bay lên còn lợi hại hơn nhiều. Ngươi không hiểu thì đừng có nói linh tinh. Luôn nhát gan như Lam Ngoại Hồ cũng không kìm được mà đỏ mặt tía tai cãi lại người khác. Người nọ cũng không muốn chấp nhặt với tiểu hồ ly. Vì vậy, hắn nhìn về phía Đế Phất Y. Bởi vì quyền quyết định cuối cùng nằm trong tay Đế Phất Y, có tính hay không là do hắn định đoạt. Ánh mắt Đế Phất Y rơi trên người của Tích Cửu. Lần này, nàng thực sự đã cố gắng hết sức. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, đứng thẳng tắp như ném lao. Cái miệng nhỏ nhắn mím chặt lại nhìn hắn, đôi mắt trong veo bình tĩnh. Mấy ngày nay, nàng luôn tránh giao tiếp bằng mắt với hắn và dường như càng tận lực trốn tránh hắn. Nhưng lần này cuối cùng nàng nhìn hắn, nhưng không thể nhìn ra chút vui buồn nào. Hắn hít sâu một hơi, thở ơ đứng lên, nói. Người cuối cùng cũng bay lên được đúng thời điểm hương tàn, miễn cưỡng coi như đặt yêu cầu. Khi hắn nói ra những lời này, tiểu hồ ly hoan hô trước tiên. Tích Cửu, Tích Cửu, ngươi vượt qua rồi, chúc mừng. Hắn lại liếc nhìn người vừa nói những lời khiếm nhã kia, giống như thị uy. Ta nói là đạt. Mấy người tâm tư đen tối thì không thể nhìn thấy điều tốt của người khác được. Người nọ đỏ mặt, cũng không dám nói gì. Đế Phất Y lại nhìn gương mặt nhỏ tái nhợt cùng mái tóc rối ướt đẫm mồ hôi của Cố Tích Cửu, rốt cuộc đứng dậy, vung ống tay áo lên, trái cây cuối cùng nằm trên bàn dài, bay về phía Cố Tích Cửu. Đây là phần thưởng của ngươi. Trái cây kia đương nhiên là nhỏ nhất, màu sắc cũng không rực rỡ, nhưng rốt cuộc cũng là kỳ trân dị quả, có được vẫn rất đáng giá. Khi trái cây kia bay đến trước mặt Cố Tích Cửu, Cố Tích Cửu hơi cụp mắt xuống, không tiếp nhận. Trái cây trong nháy mắt rơi xuống đất, đập vào tảng đá xanh dưới chân nàng, vỡ thành mấy miếng. Trong không khí, thoáng chốc tràn ngập mùi hương thơm kỳ diệu của trái cây kia. Đế Phất Y nhìn nàng, đôi mắt híp lại. Ngươi! Cố Tích Cửu ngẩng đầu, nhàn nhạt, nói. Ta vừa rồi cũng không phải dựa vào bản lĩnh của mình bay lên. Lúc ta rơi xuống, có người âm thầm giúp ta, cho nên ta cũng không thành công. Tả Thiên Sư đại nhân, trái cây này Tích Cửu không thể nhận. Mọi người ngẩn ngơ, không ngờ nàng sẽ nói ra chuyện này, nhất thời sửng sốt. Không phải người nào cũng có dũng khí đối mặt với thất bại như thế. Không phải người nào cũng có thể nói rằng đã có người giúp đỡ mình vào lúc này. Rốt cuộc, cơn gió nâng nàng bay lên đã biến mất không còn tăm tích. Không một đồng học nào ở hiện trường có thể nhìn thấy được. Cô nương này thật sự rất dũng cảm. Những đồng học vừa rồi vẫn còn đang bình phẩm cười chê nàng đều ngậm miệng lại. Trong lòng có chút kính nể nàng. Dường như Đế Phất Y cũng không ngờ tới nàng sẽ như thế. Ánh mắt rơi trên người nàng. Cố Tích Cửu, ngươi có biết hình phạt gì khi không hoàn thành nhiệm vụ tiết học này không? Cố Tích Cửu khẽ lắc đầu, giọng nói vẫn rất bình tĩnh. Không biết, nhưng đã có quy định này, Tả Thiên Sư đại nhân cứ việc trừng phạt theo đó. Đế Phất Y lại nhìn sắc mặt nàng. Bởi vì mồ hôi ướt đẫm, lớp phấn nàng thoa nhẹ trôi đi, lộ ra nước da nguyên thủy của nàng. Nước da của nàng có chút tái xanh, làn môi nhợt nhạt, dưới mắt thậm chí còn có quầng thâm mờ mờ. Dù cố gắng đứng thẳng người, nhưng vẫn có thể khiến người khác nhìn thấy vẻ mệt mỏi. Hắn đột nhiên hỏi. Đêm qua ngươi không ngủ sao? Cố Tích Cửu ngước mắt nhìn về phía hắn. Thì sao? Vô hình trung thừa nhận chuyện hắn hỏi. Ngươi đã làm gì thế? Hắn lại hỏi một câu. Cố Tích Cửu cau mày một lúc. Chuyện này không liên quan gì tới các hạ chứ. Đây là việc riêng tư của Tích Cửu. Không muốn nói với người ngoài. Đế Phất Y sững sờ, khuôn mặt tuấn tú của hắn trầm xuống, nhàn nhạt, nói. Yên tâm, không phải là bổn tọa quản ngươi, chỉ là việc riêng tư của ngươi ảnh hưởng đến trạng thái lớp học. Nếu lần này không phải do ngươi bay lên bằng bản lĩnh thật sự của mình, vậy thì chấp nhận hình phạt đi. Sau khi hết giờ học buổi tối, tới đây dùng ngự phong thuật bay lên khỏi vách đá này 10 lần liên tiếp. Nếu bay dưới 10 lần thì không được nghỉ. Mọi người im lặng, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Sử dụng ngự phong thuật này thực sự tiêu hao rất nhiều linh lực. Nhất là đối với tân binh như bọn họ mới học được một nửa, liên tục nhảy vọt càng tiêu hao linh lực nhiều hơn. Ngay cả những học sinh đã đạt tới linh lực cấp 6,5, sau khi bay lên lần này còn cảm thấy mệt mỏi và hụt hơi. Nếu để bọn họ phải bay 10 lần liên tiếp, có lẽ sẽ kiệt sức mất. Về phần Cố Tích Cửu, lần này nàng bay đã rất khó khăn. Bây giờ còn bắt nàng phải bay lên gấp 10 lần. Đó chẳng phải là bay đến sáng ngày mai sao? Thân thể nhỏ bé của nàng có thể chịu được sao? Tả Thiên Sư đại nhân đúng là biến thái khi trừng phạt người ta. Xem ra học lớp hắn dạy thật sự không thể trốn được. Nếu trốn một lần, sẽ phải trả giá rất đắt. Chúng đồng học có thể nghĩ đến, đương nhiên Cố Tích Cửu cũng nghĩ đến. Trong lòng nàng như nổi lên một cơn thủy triều nóng bỏng, nhưng nàng lại ấn nó xuống. Nàng nhếch khóe môi, bình tĩnh, đáp. Được. Hắn trừng phạt nàng càng tàn nhẫn, nàng càng hạ quyết tâm cắt đứt tất cả mọi thứ. Đế Phất Y nhìn vào đôi mắt đen như mực của nàng, lòng chợt trùng xuống. Có phải là mình làm chuyện quá đáng rồi không? Cố Tích Cửu là loại người, một khi đã quyết định bất cứ điều gì, nàng muốn đem chuyện đó mà làm đến tốt nhất. Chẳng hạn như trong lòng nàng đã hạ quyết tâm rời đi, nàng vẫn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trước khi rời đi. Sau buổi học cuối cùng vào buổi chiều, nàng đến nhà ăn để ăn tối và chạy tới vách đá để hoàn thành hình phạt của mình. Lam Ngoại Hồ và Thiên Linh Vũ vốn dĩ muốn đến, nhưng Cố Tích Cửu từ chối. Nàng cười nói với bọn họ. Các ngươi tới ta sẽ bị áp lực tâm lý, không muốn cho các ngươi nhìn thấy dáng vẻ mặt xám mày tro của ta đâu. Vì vậy nếu là bạn tốt thì đừng theo đến, còn giữ thể diện cho ta với chứ. Vì thế Lam Ngoại Hồ với Thiên Linh Vũ liền không đi theo tới nữa, chỉ dặn dò nàng. Ngươi nhớ cẩn thận một chút, đừng liều mạng quá. Cố Tích Cửu gật đầu. Yên tâm, ta rất trân trọng cuộc sống của mình, sẽ không để mình phải khổ sở đâu. Thiên Linh Vũ vẫn không yên tâm, lại đưa cho nàng một quả pháo hoa. Nói với nàng, nếu mệt đến muốn ngất đi, thì đốt quả pháo hoa này, bọn họ sẽ lập tức tiếp ứng với nàng. Cố Tích Cửu đồng ý, rồi xoay người đi. Thiên Linh Vũ nhìn theo nàng đi xa, trong lòng hạ quyết tâm. Cách hai canh giờ, hắn sẽ đến xem nàng một lần, kẻo cho nàng té xỉu vì mệt, bị dã thú gì đó trong đám cỏ tha đi. Phải biết rằng, ở gần vách đá kia cũng thường có hung thú lui tới. Cố Tích Cửu đi xuống dưới vách đá. Sau đó, phát hiện Đế Phất Y cũng đang ở đây. Hắn đứng đó một thân áo tím bay phấp phới trong đêm, rất có tiên phong, đạo cốt. Cố Tích Cửu chợt nhìn thấy hắn thì có chút kinh ngạc, nhưng sau đó liền hiểu rõ là hắn tới giám sát chằm chằm nàng, xem ra sợ nàng bớt xén số lần thực hiện. Tả Thiên Sư Đại Nhân. Nàng hướng hắn chắp tay chào nửa lễ. Thiên Tụ Đường rất tôn trọng đạo sư, đây là nghi lễ thường quy của bọn học sinh đối với đạo sư, và nó không liên quan gì đến thân phận của mỗi người. Đế Phất Y khẽ gật đầu, liếc qua nhìn sắc mặt nàng. So với buổi sáng, có vẻ khỏe hơn một chút, không còn tái nhợt như trước. Bổn tọa đến để đốc thúc nàng. Thứ hai cũng là giải bổ sung cho nàng. Nàng không đến buổi học cuối cùng, nên chắc chắn cũng không nắm vững được đầy đủ nội dung. Đế Phất Y nói. Đa tạ, đã khiến phải lo lắng. Cố Tích Cửu lại nói lời cảm tạ lần nữa, hành lễ đệ tử. Đế Phất Y há miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc không nói ra được, nhất thời đổi miệng. Chúng ta bắt đầu. Hắn cũng không lấy giáo trình ra, mà bắt đầu trực tiếp giảng cho nàng những nội dung bài học của buổi học trước. Hắn nhớ rất rõ, nắm rất chắc. Thậm chí còn đem những nội dung đó phân tích lại lần nữa ở trong đầu, cố gắng làm sao cho dễ nghe, dễ hiểu nhất, có thể giúp nàng nghe một lần là có thể hiểu rõ. Cố Tích Cửu cũng lắng nghe rất cẩn thận, nàng là người có tâm lý rất vững vàng. Trong hầu hết các trường hợp, nàng có thể kìm nén mọi cảm xúc tiêu cực và tập trung vào một việc. Đế Phất Y đã chuẩn bị sẵn chỗ ngồi, thậm chí còn chuẩn bị giấy bút cho nàng để nàng ghi chép lại. Sau khi giảng xong tất cả nội dung của tiết học, hắn nhìn nàng và hỏi. Nghe hiểu cả rồi, còn có chỗ nào không rõ không? Cố Tích Cửu lắc đầu. Không có gì không hiểu. Nàng xem ghi chép của tiểu hồ ly, quả thực là có đôi chỗ không hiểu. Nhưng lần học bù này, nàng tập trung nghe giảng phần trọng điểm đó, và nàng hiểu nó một cách tự nhiên. Đương nhiên, cũng càng hiểu rõ tầm quan trọng trong nội dung ở tiết học cuối cùng này đối với việc sử dụng ngự phong thuật. Nàng đem kiến thức trong tiết học cuối cùng này học thuộc lòng và nhớ lại chuyện sáng nay nàng có thể bay cao như vậy. Cố Tích Cửu cũng phải thán phục bản thân lúc đó. Cố Tích Cửu, trước tiên nàng có thể ở dưới tập luyện cho thành thục một chút. Sau đó lại cố gắng bay lên. Nàng cứ luyện tập trước đi. Bổn tọa nhìn xem có chỗ nào chưa đúng. Đế Phất Y ngồi xuống một tảng đá xanh, ánh mắt sáng ngời nhìn nàng. Cố Tích Cửu cũng không nói gì nữa, lại đồng ý đáp một tiếng. Được. Vì thế, nàng bắt đầu ở đó chuẩn bị động tác. Dựa theo như lời hắn nói lúc trước, sử dụng công pháp vận hành với toàn bộ gân mạch bên trong. Sau đó, để linh lực theo yêu cầu của ngự phong thuật tụ hợp đến các chi và xương trong người. Nàng đã một ngày một đêm không nghỉ ngơi. Hơn nữa, sáng hôm nay tập luyện cường độ cao. Khi nàng vận hành công pháp này, chỉ cảm thấy khắp người không có chỗ nào không đau, khiến nàng toát mồ hôi lạnh ngay lập tức. Sắc mặt Đế Phất Y khẽ biến. Hắn bước tới nắm lấy cổ tay nàng. Dừng lại! Cố Tích Cửu đang tập trung vận công mạnh mẽ. Nghe thấy hắn nói câu này, mở to mắt, đột ngột giật cổ tay lại một cái, sau đó lùi về sau hai bước. Tả Thiên Sư đại nhân, ngài đây là... Đế Phất Y nhìn nàng. Nàng nói một câu, Tả Thiên Sư đại nhân, lại thêm một từ, ngài. Tựa hồ mở ra khoảng cách như một cái vực sâu không thể nào vượt qua giữa hắn và nàng. Có điều gì đó không ổn. Dựa theo cách nói của Bộc Vân, lúc này nàng sẽ ủy khuất, không chịu được, sẽ nổi tính xấu với hắn, sẽ cãi nhau với hắn. Nói không chừng, sẽ còn tức giận đến phát khóc. Dù sao trong lòng nàng cũng có hắn, chỉ cần hắn chậm rãi dỗ dành nàng là nàng có thể hồi tâm chuyển ý. Nhưng hiện tại, nàng không khóc, không cãi, còn rất bình tĩnh. Nhưng dường như trong lòng nàng đã quyết định gì đó, khiến hắn có chút bồn chồn. Trong lòng nàng có hắn, hắn biết. Nàng chỉ cần một kích thích mạnh mẽ để nàng nhận rõ tình cảm của chính mình. Và bây giờ kích thích mạnh mẽ đó đã có, nhưng dường như nàng càng ngày càng xa hắn hơn. Hắn nhìn nàng. Đêm qua nàng... Rõ ràng, nàng trở về sớm hơn so với hắn. Làm sao mà cả đêm qua không ngủ được? Cố Tích Cửu cảm thấy hắn có chút bối rối. Nàng nhướng mày nhìn hắn.